Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405, yêu hoàng nhường ngôi. Cùng Đông Hoàng Khiêm đem bên ngoài cục diện hơi hơi giải thích một chút. Đông Hoàng Khiêm liền trực tiếp cùng Tiêu Nhiên cùng đi ra ngôi sao giới. Ngôi sao giới bên trong, Tiêm Lộ mọi người làm theo lưu lại bắt đầu đều đâu vào đấy sắp xếp bên trong tất cả sự vật. Bạch, một đạo trưởng đặt 10 trượng hư không liệt phùng xuất hiện ở yêu thú xâm lâm bầu trời nơi nào đó. Tiếp theo, một nam một nữ hai người dắt tay nhau đi ra. Ánh mắt ở quét mắt nhìn bốn phía. Liền thẳng đến một cái hướng khác đi vội vã. Cái này đi ra hai người. Tự nhiên chính là Tiêu Nhiên cùng Đông Hoàng Khiêm. Hai người đi ra vị trí. Khoảng cách yêu hoàng thành cũng không phải là rất xa. Lấy hai người hết tốc lực chạy đi tình huống. Chưa tới một canh giờ liền trở lại yêu hoàng thành. May mắn là, yêu hoàng trong thành vẫn tính là tương đối bình tĩnh. Yêu hoàng biến mất sau. Còn lại những người yêu vương dĩ nhiên không có tranh đấu. Thậm chí không có đi cướp giật này mới yêu hoàng vị trí. Cũng không biết rằng là bởi vì đối với Đông Hoàng Khiêm e ngại. Vẫn là những nguyên nhân khác. Bất quá làm Đông Hoàng Khiêm xuất hiện sau, Tiêu Nhiên nhưng là rõ ràng từ những người làm ra nghênh tiếp Đông Hoàng Khiêm yêu vương trên thân. Cảm nhận được sợ mất mật. Hiển nhiên, Đông Hoàng Khiêm ở những yêu tộc này trong lòng xây dựng ảnh hưởng rất sâu. Xem đi, ta nói không hề có một chút sai lầm chứ. Ha ha, Đông Hoàng Khiêm một cái đập ở Tiêu Nhiên trên bả vai. Nhìn những yêu tộc kia yêu vương. Dĩ nhiên trực tiếp cười đi ra. Bị Đông Hoàng Khiêm như thế một làm, Tiêu Nhiên có chút không nói gì lật cái này bạch nhãn. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ vẻ mặt. Ở đường đi bên trên, Tiêu Nhiên liền ở suy đoán. Biến mất sắp tới 2 tháng, Đông Hoàng Khiêm lại trở về. Yêu hoàng trong thành hội sẽ không phát sinh quan hệ biến cố. Thậm chí Tiêu Nhiên một lần đã đoán Đông Hoàng Khiêm yêu hoàng vị trí bị người lấy đi. Đáng tiếc, Tiêu Nhiên đoán sai, mà những yêu tộc kia yêu vương, nhưng là từng cái đầy mặt choáng váng nhìn cười ha ha yêu hoàng. Nhìn lại một chút đứng ở yêu hoàng bên cạnh Tiêu Nhiên. Một mặt muốn nói lại thôi dáng dấp, rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ căn bản không biết rõ nói phát sinh chuyện gì. Bất quá, đại bộ phận đáy lòng vẫn còn có chút nghi vấn. Dù sao lúc trước bọn họ nhưng là nhìn thấy Phong Linh theo Tiêu Nhiên cùng đi ra ngoài quyết đấu. Sau đó Phong Linh bị giết chết. Đi ra một cái quỷ dị ra hòa. Tiếp theo những người này tất cả đều phá tan không gian biến mất. Tất cả những thứ này tất cả đều tại bọn họ quản chế trong phạm vi. Dù sao nơi này là yêu thú xâm lâm. Khắp nơi đều có yêu thú. Muốn dò thăm một ít tin tức. Căn bản không khó. Khó là bọn họ không biết rõ nói vì sao biến mất 1-2 tháng. Yêu hoàng theo Tiêu Nhiên quan hệ tựa hồ biến tốt vô cùng. Sau đó Đông Hoàng Khiêm nói. Càng là làm bọn họ tất cả mọi người rơi vào trạng thái đờ đẫn. Ta lấy yêu hoàng thân phận tuyên bố. Từ bắt đầu từ hôm nay. Sở hữu kim thân cảnh trở lên yêu tộc. Không được lại dễ dàng tham dự cùng người tộc chiến tranh bên trong. Như có trái với. Giết chết không cần luận tội. Tương tự, nhân tộc bên kia, sau này cũng sẽ không có kim thân cảnh trở lên nhân tộc tham dự công thành. Cũng nghe rõ sao, Đông Hoàng Khiêm thanh âm ôn hòa, nhưng cũng thấu một luồng không thể nghi ngờ. Nhưng là, yêu hoàng đại nhân, nếu là bọn họ chủ động quy mô lớn tiến công đây. Một vị yêu vương trên mặt mang theo trần chờ vẻ mặt. Yêu tộc cùng người tộc kết thù kết oán đã lâu. Muốn dễ dàng hóa giải, vốn là chuyện không có khả năng. Nếu có nhân tộc điếc không sợ súng dám to gan chủ động bốc lên chiến tranh, các ngươi liền đem người kia giết chính là, ta có thể bảo đảm, nhân tộc những cường giả khác sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Nhưng nếu là để ta biết rõ nói yêu tộc có cao giai yêu thú đánh lén nhân tộc, tương tự cũng sẽ giết chết không cần luận tội. Lời nói này là Tiêu Nhiên chính mồm nói. Đông Hoàng Khiêm khẽ nhếch miệng. Cuối cùng vẫn là không có nói quan hệ. Xem như là ngầm thừa nhận Tiêu Nhiên nói. Người nói chuyện có thể thay thế cả người tộc. Đối với Đông Hoàng Khiêm, những này yêu vương tự nhiên không bình thường e ngại. Nhưng đối với Tiêu Nhiên, bọn họ ngược lại là không có như vậy e ngại. Dù sao, Tiêu Nhiên nhìn qua cũng là một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử a. Phong Linh đã chết, nhân tộc hội một lần nữa đề cử bước phát triển mới nhân hoàng. Lời nói này, ta cùng giải quyết dạng truyền đạt cho nhân tộc bên kia. Sẽ không có người phản bác. Tiêu Nhiên ngữ khí bình thản, phảng phất như là ở kể ra một cái cùng mình hoàn toàn không liên quan sự tình. Nhưng đối với mặt những người yêu hoàng nhưng là cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh cũng bốc lên tới. Đúng vậy a, lúc trước chỉ lo nhìn bề ngoài. Bọn họ dĩ nhiên tất cả đều quên. Chính là trước mắt cái này mới nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Đem người tộc đệ nhất hoàng giả giết chết. Thậm chí, hiện ở Tiêu Nhiên cũng có thể xem như là nhân tộc cường giả số 1. Chỉ cần Tiêu Nhiên nguyên nhân. Thậm chí tùy thời có thể lấy bước lên cái kia chí tôn bảo tọa. Thử hỏi, một người như vậy, một khi cùng yêu hoàng đạt thành thống nhất hiệp định, nhân tộc còn có ai dám phản hắn? Lại không nói có hay không phản kháng Tiêu Nhiên thực lực. Coi như thật sự có. Chẳng lẽ còn muốn cùng lúc theo người tộc cường giả số 1 cùng với yêu tộc cường giả số 1 thêm? Vào một đống yêu vương đồng thời mở đứng hay sao? Nghĩ đến đây. Những này yêu vương nhưng là cũng không dám nữa hé răng. Mắt thấy đem những người này giải quyết cho. Tiêu Nhiên cũng sẽ không ở phí lời. Còn lại nhạt một số chuyện. Tự nhiên là có Đông Hoàng Khiêm tự mình đi xử lý. Mà ở Tiêu Nhiên đáp ứng mang Đông Hoàng Khiêm cùng qua Trích Tiên Đại Lục sau. Đông Hoàng Khiêm liền trực tiếp đáp ứng Tiêu Nhiên sở hữu yêu cầu. Không chỉ có như vậy. Chuyến này trở về. Tiêu Nhiên càng đem chính mình yêu hoàng gông xiềng cho triệt để tránh thoát đi. Quan hệ, yêu hoàng đại nhân, ngài nói ngài không làm yêu hoàng. Yêu hoàng thành, nghị sự đại điện bên trong. Một đám người bỗng nhiên ngẩng đầu. Tất cả đều trừng lớn ánh mắt. Liền ở vừa, Đông Hoàng Khiêm đem bọn hắn những người này đưa hết cho triệu tập lại đây. Tự mình tuyên bố nhường ngôi tin tức. Tin tức này đối với những người này tới nói. Quả thực như trời nắng sấm sét, đem những người này cho kinh hãi không nhẹ. Đông Hoàng, người nói không phải thật sự chứ? Dưới đáy, một vị áo tơ trắng cung trang nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt mang theo nghi ngờ không thôi nhìn Đông Hoàng Khiêm. Ý ta đã quyết, ta không muốn cả đời dậm chân tại chỗ. Huống hồ, ta nhường ngôi đối với các ngươi tới nói cũng có chỗ tốt. Nếu là tương lai ta thật có thể đột phá đến càng thêm cảnh giới. Hay là còn có thể trở về mang bọn ngươi rời đi linh giới. Đông Hoàng Khiêm từng chữ, ngữ khí kiên quyết. Nhưng là, yêu hoàng vị trí này ta sợ là không chịu nhận a. Bằng vào ta bây giờ tu vi cùng với năng lực, dùng cái gì phục chúng. Dưới đáy những người yêu vương căn bản sẽ không phục ta. Áo tơ trắng cung trang nữ tử trên mặt mang theo một vệt sầu lo. Vừa nãy Đông Hoàng Khiêm nhường ngôi cũng là thôi. Đồng thời còn chỉ định nàng tiếp nhận yêu hoàng vị trí. Vậy thì làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Trên thực tế, cái này áo tơ trắng nữ tử tu vi bất quá miễn cưỡng đạt đến bán thần cảnh hậu kỳ. Cùng ở đây không ít đỉnh phong yêu hoàng cũng còn có thể cách biệt một đoạn. Tuy nhiên một thân ngân lang hoàng tộc huyết thống làm cho nàng thiên phú thần thông lợi hại không? Bình thường, nhưng tránh thức sinh tử giao đấu. Cùng những người yêu hoàng cũng chính là tám lạng nửa cân. Căn bản ai cũng không làm gì được người nào. Thử hỏi thì lại làm sao phục chúng. Năm đó Đông Hoàng Khiêm mặc dù có thể bước lên yêu hoàng vị trí. Vậy cũng thực sự là một bước một cái vết chân đánh tới qua. Ở đây đông đảo yêu hoàng hầu như đều là Đông Hoàng Khiêm bại tướng dưới tay. Lúc này mới hội e sợ như thế Đông Hoàng Khiêm. Bởi vì bọn họ đều không đúng Đông Hoàng Khiêm đối thủ. Nhưng nếu là đổi một người. Vậy coi như không nhất định. Lan tháng. Có ta ngươi. Nói vậy bọn họ cũng sẽ không phản bác. Huống hồ phía ta bên này những người kia cũng đều sẽ lưu lại phụ trợ ngươi. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Mọi người nói đúng hay không? Nói, Đông Hoàng Khiêm ánh mắt đảo qua dưới đứng tất cả mọi người.